Sắc mặt cổ thần hoán có chút phức tạp, hắn chậm rãi buông tay thời thiên, khẽ thở dài một hơi. Tôi sẽ ra ngoài, em cứ từ từ mà tắm. Thời thiên nhìn cổ thần hoán, không nói gì. Cổ thần hoán vừa đứng dậy lại ngồi xuống giường, hắn nghiêng người về phía thời thiên, nhẹ giọng nói. Thời thiên, gọi tôi, thần hoán, được không? Tôi muốn nghe. Thời thiên ngẩn người, tầm mắt chuyển về phía cổ thần hoán, nhanh chóng mở miệng. Thần hoán. Cổ thần hoán lần thứ hai nở nụ cười. Hắn hôn lên khóe miệng thời thiên, nhẹ giọng nói. Tôi sẽ ngồi trong xe chờ em tắm bao lâu cũng được. Cổ thần hoán rời khỏi phòng, thời thiên cầm quần áo vào phòng tắm. Đây không phải căn phòng ngày hôm qua mà là phòng ngủ trong căn biệt thự ngày trước. Vì từng sống ở đây nên thời thiên nhận ra. Thời thiên mơ hồ nhớ lại tối hôm qua cậu được cổ thần hoán ôm vào trong xe đưa đến nơi này. Tắm rửa mặc quần áo tử tế, thời thiên không lập tức rời khỏi phòng mà đứng ở bên giường gọi điện cho cha. Trên màn hình điện thoại hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ của thời Việt Nam. Chiều hôm qua cậu đã định đến thăm cha cùng với Nguyên Hiên. Kết quả, tiểu thiên, con muốn hù chết ta sao? Gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy mà con cũng không thèm bắt máy. Trên tivi nói tiểu Nguyên bị tai nạn, ta liền nghĩ đến con. Cha, con không sao. Thời thiên nhẹ nhàng cắt lời ông, Nguyên Hiên anh ấy chỉ bị thương nhẹ, an dưỡng ở bệnh viện một thời gian là được rồi. Truyền thông đưa tin Nguyên Hiên bị tai nạn xe cộ, thời thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Nguyên gia làm vậy cũng là hợp tình hợp lý. Thời thiên cũng hiểu, Nguyên Thường Diệu làm như vậy là vạn bất đắc dĩ. Trên thực tế, ông ta sẽ tìm cách điều tra ra hung thủ làm hại con mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, tiểu thiên? Sao đang yên đang lành lại bị tai nạn? Là đến thăm ta nên mới bị tai nạn sao? Ai biết vậy đã không cho các con đến đây. Cha, cha đừng nghĩ nhiều. Nguyên Hiên lái xe phân tâm nên mới bị tai nạn. Anh ấy không có vấn đề gì lớn. Báo chí làm quá lên thôi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thời Việt Nam thở phào nhẹ nhõm, vậy con đến thăm nó đi, trong khoảng thời gian bị thương con nhất định phải ở bên cạnh nó, công việc để sang một bên cũng được. Con biết rồi, chỉ là mấy ngày tới rất khả năng con không đến thăm cha được. Chỗ ta rất tốt, Nguyên Hiên chuẩn bị cho ta không ít người hầu, chuyện gì cũng có người hầu hạ, con đừng lo cho ta. Chờ tiểu Nguyên khỏe hẳn con và nó cùng đến đây thăm ta cũng không muộn. Đơn giản hàn huyên thêm vài câu, thời thiên lấy việc muốn đến bệnh viện thăm Nguyên Hiên làm cớ cúp điện thoại. Ra khỏi biệt thự bước lên xe cổ thần hoán, mắt thời thiên vẫn luôn dõi ra ngoài cửa sổ. Hứa Vực là người cầm lái, cổ thần hoán và thời thiên cùng ngồi ở ghế sau. Cổ thần hoán ôm eo thời thiên. Hắn không kéo thời thiên về phía mình mà khẽ nhúc nhích cơ thể chủ động ngồi sát vào cậu. Sau đó nhắm mắt lại, đôi môi mân mê mái tóc cậu. Trong xe còn có người khác khiến thời thiên vô cùng lúng túng. Tay cậu đẩy ngực cổ thần hoán, nói nhỏ. Cổ thần hoán, tôi không thích như vậy. Cổ thần hoán ngẩng mặt lên, hơi nhướng mày. Sau đó liền cười khẽ. Hảo, em không thích tôi sẽ không làm. Sau đó dọc theo đường đi, cổ thần hoán chỉ ôm thời thiên, còn lại cái gì cũng không làm. Lái xe được nửa đường, cổ thần hoán thấy thời thiên cau mày dáng vẻ muốn nói lại thôi. Đoán được suy nghĩ trong đầu thời thiên, cổ thần hoán tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Giữa hai đầu lông mày lộ ra một tia lạnh lẽo, mệt mỏi nói. Cậu ta chỉ bị trọng thương, sẽ không chết. Hơn nữa dựa vào năng lực của Nguyên Thường Diệu, nhất định sẽ mời bác sĩ giỏi quốc tế về chữa trị, cho nên không để lại di chứng. Tôi có thể đi thăm anh ấy không? Thời thiên vừa dứt lời, cổ thần hoán liền nhéo eo cậu. Thời thiên nhíu mày một cái nhưng vẫn nói tiếp. Chỉ là đến thăm mà thôi. Quan hệ giữa tôi và Nguyên Hiên ở cây thì ai cũng biết. Dưới tình huống này tôi mà không ra mặt nhất định sẽ bị chê cười. Nếu như vậy Nguyên Thường Diệu sẽ nghi ngờ tôi có liên quan đến việc Nguyên Hiên bị đánh. Ông ấy điều tra tôi nhất định sẽ tra ra cả anh. Tra ra tôi thì thế nào? Em cho rằng tôi sợ Nguyên Thường Diệu. Cổ thần hoán. Thời thiên ánh mắt phức tạp. Tôi không muốn người khác biết quan hệ giữa tôi và anh. Anh cũng không muốn như vậy mà phải không? Bây giờ anh là Chance, là đối tượng được nhiều người chú ý. Anh cảm thấy trong mắt người khác, tôi là trợ lý của anh thì tốt hơn hay là tình nhân của anh thì tốt hơn? Thấy trên mặt cổ thần hoán có một tia buông lỏng, Thời Thiên tiếp tục nói. Tôi sẽ nói rõ ràng với Nguyên Thường Diệu, tôi sẽ từ chức ở công ty, sẽ biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Hảo, nghe lời em. Ở bên ngoài cơm nước xong, Cổ Thần Hoán và Thời Thiên trở lại biệt thự. Cổ Thần Hoán giao cho Thời Thiên một chiếc xe mới tinh, nói hắn chỉ cho cậu đúng một ngày để xử lý hết việc tư. Ngày hôm nay qua đi, hắn sẽ không muốn nghe Thời Thiên nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Nguyên gia nữa. Nếu em muốn đi theo con đường này, tôi có thể dạy, tôi sẽ thường xuyên đến tìm em có cái gì không hiểu cũng có thể đến tìm tôi. Tôi sẽ không hạn chế sự tự do của em, cho em có cuộc sống của riêng mình, nhưng khi tôi muốn gặp em thì hãy ở chỗ nào đó tôi dễ dàng tìm được. Khi Cổ Thần Hoán nói những lời này, trên mặt Thời Thiên không có bất kỳ biểu tình gì. Cuối cùng, Thời Thiên lái xe tới bệnh viện. Còn Cổ Thần Hoán sau khi tiếp một cú điện thoại, sắc mặt hắn trầm xuống, cũng vội vã rời đi. Sự tình diễn ra đúng như kế hoạch của người kia. Cổ Thần Hoán biết, người kia sẽ không tiếp tục chờ đợi. Ngụ thúc, ngài nhìn chằm chằm bức tranh này rất lâu rồi. Ly Giản ôm cổ Nghiêm Ngũ, nụ cười và thanh âm tràn ngập mê hoặc. Nét vẽ nguệch ngoạc có gì đáng xem. Bình thường ngài nhìn đồ cổ mà ngài thích nhất cũng không xuất thần như vậy nha. Đó là một tờ giấy thông thường có chút cũ. Bên trên là hai người được vẽ bằng bút sáp màu, nét vẽ tương đối non nớt, là bức tranh của một đứa bé. Nghiêm Ngụ cất tranh đi, ánh nhìn xa xăm, chậm rãi nói. Bức tranh này ta đã giữ 9 năm, đồ cổ có quý giá đến đâu cũng chỉ là phế phẩm so với bức tranh này. Quy 2, chương 2, cút đi Thời Thiên. Ly Giản ôm cổ Nghiêm Ngụ thấp giọng cười, một bức vẽ nguệch ngoạc của tiểu hài tử cư nhiên lại khiến cho Ngụ thúc coi như bảo bối cất giữ suốt 9 năm. Em thực sự hiếu kỳ không biết bức tranh này là do vật nhỏ nào vẽ. Bức tranh đối với Ngụ thúc đã là bảo bối, vậy người vẽ còn bảo bối tới mức nào đây? Không phải là con trai của thời Việt Nam đấy chứ? Nghiêm Ngụ nở nụ cười, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện một tia thích ý. Chính là em ấy. Ly Giản hôn lên khóe môi Nghiêm Ngụ, cười làm nũng. Ngụ thúc, không thể tin được a, lúc người ta mới chừng 10 tuổi đã có ý đồ với người ta. Nghiêm Ngụ tựa vào ghế salon, nhắm mắt lại, sắc mặt có chút không vui. Không thể nói là có ý đồ, khi đó tôi chỉ bị em ấy hấp dẫn, không xấu xa như em nghĩ đâu. Sự khinh bỉ lóe lên trong mắt Ly Giản, nhưng y vẫn chát. Ly Giản còn chưa nói hết câu đã bị Nghiêm Ngũ vung tay giáng xuống một cái tát. Sắc mặt Ly Giản trắng bệch, y vội quỳ xuống mặt đất, vẻ ma mị yêu nghiệt biến mất trong phút chốc. Ngụ thúc, em sai rồi, em sai rồi, em không nên nói bậy, em không nên nói bậy. Mỗi một câu, Ly Giản lại tự đánh vào mặt mình một cái. Ly Giản sợ hãi, bởi hơn ai hết y hiểu rất rõ tính cách Nghiêm Ngũ. Nói thẳng ra, Nghiêm Ngũ còn khó đối phó hơn cả Cổ Thần Hoán. Tuy rằng, y vẫn luôn xem thường hai người này. Đủ rồi, đừng đánh nữa. Nghiêm Ngũ chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói. Sau này ăn nói phải cẩn thận một chút. Hôm nay em không cần theo tôi ra ngoài, ở lại khách sạn tự kiểm điểm lại mình đi. Nói xong, Nghiêm Ngũ rời khỏi phòng. Nghiêm Ngũ vừa đi, sắc mặt Ly Giản liền thay đổi. Y mắng một tiếng đầy thô tục. Thao. Sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh soi gương. Nhìn khuôn mặt bị đánh có chút phát sưng, Ly Giản hận không thể đập tan cái gương. Mẹ nó, một lão già, còn giả bộ quân tử. Y ghét nhất là có người đánh mặt mình. Sờ sờ khóe miệng mang vết máu, Ly Giản đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Y căm giận cầm lấy bình nước rửa trên bồn rửa mặt ném thẳng vào tấm gương. Cút đi Thời Thiên. Thời Thiên đến trước cửa phòng bệnh Nguyên Hiên đang nằm. Cậu nhìn qua cửa kính pha lê thấy bên trong đứng không ít người. Thời Thiên suy đoán những người này là bằng hữu thân thích của Nguyên Hiên nên không lập tức bước vào mà ngồi trên ghế chờ ngoài phòng bệnh. Cúi thấp đầu, ánh mắt phức tạp nhìn mặt đất. Đợi không biết đã bao lâu, cửa phòng bật mở, Nguyên Thường Diệu tiễn mọi người ra ngoài. Mấy người đứng trước cửa phòng bệnh an ủi Nguyên Thường Diệu vài câu rồi mới rời khỏi. Nguyên Thường Diệu chuẩn bị quay vào phòng bệnh, xoay người một cái liền nhìn thấy Thời Thiên ngồi trên ghế. Thời Thiên đứng lên, sắc mặt có chút khó coi kêu một tiếng: "Bác trai." Ánh mắt Nguyên Thường Diệu nhìn Thời Thiên có chút lạnh, nhàn nhạt nói: "Đến thăm Nguyên Hiên phải không? Vào đi." Vốn đã chú ý đến phân phận của Thời Thiên, thêm vào việc Nguyên Hiên bị bắt cóc trên đường tới đón Thời Thiên, cho nên hiện tại Nguyên Thường Diệu không thể nào cho cậu sắc mặt tốt. Tiến vào phòng bệnh, Thời Thiên im lặng nhìn Nguyên Hiên hôn mê nằm trên giường. Mũi Nguyên Hiên được gắn ống thở, gương mặt khắp nơi bầm tím, chăn đắp ngang bụng, trên lồng ngực được gắn các loại máy móc. Bả vai bị trúng đạn cũng quấn một tầng băng gạc thật dày. Thời Thiên có thể tưởng tượng nắm đấm của cổ thần hoán đã đánh gãy của Nguyên Hiên bao nhiêu xương cốt. Còn có hai phát đạn kia nữa, không biết đã khiến Nguyên Hiên chảy bao nhiêu máu. Nếu như cổ thần hoán đánh thêm hai côn, hoặc là cấp cứu một chút thì có lẽ Nguyên Hiên đã mất mạng. Thời Thiên đi tới bên giường, áy náy nhìn mẹ Nguyên Hiên thần sắc tiều tụy: "Bác gái." Lâm Lũ Ngọc khẽ đáp lời nhưng vẫn không ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào Nguyên Hiên, thỉnh thoảng đưa tay đau lòng xoa mặt hắn. Do thời gian dài chưa được nghỉ ngơi, sắc mặt Lâm Lũ Ngọc cực kỳ mệt mỏi, hơn nữa viền mắt ửng hồng, hiển nhiên là mới rơi nước mắt cách đây không lâu. Mọi ngày luôn đoan trang quý phái nhưng lúc này trông bà như già đi 10 tuổi. Thời Thiên không đành lòng, nhẹ giọng nói: "Bác gái, bác nghỉ ngơi một lát đi, con sẽ trông Nguyên Hiên." Nguyên Thường Diệu cũng không đành lòng, ông đi tới khuyên nhủ: "Ra ăn chút gì đi, nếu cứ như vậy, con tỉnh rồi bà lại ngã xuống. Bên này có bác sĩ y tá, bà đừng quá lo lắng." Nguyên Thường Diệu đỡ Lâm Lũ Ngọc đứng dậy, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Nếu tiểu tử này tỉnh lại phát hiện bà tiểu tụy thành như vậy chắc chắn sẽ không dễ chịu. Đi thôi, ăn chút gì đi, để hai đứa nhỏ ở riêng với nhau một lát." Lâm Lũ Ngọc chậm rãi đứng dậy, trước khi đi còn hôn lên trán con trai: "Ai độc ác như vậy, đánh tiểu Nguyên ra nông nỗi này. Tôi đã phái người điều tra, rất nhanh sẽ tìm được hung thủ." Tiếng hai người nói chuyện dần dần biến mất sau cánh cửa. Lúc này Thời Thiên mới nắm chặt tay Nguyên Hiên, ánh mắt phức tạp nhìn Nguyên Hiên vẫn còn hôn mê. "Cảm ơn." Thời Thiên nói rất nhỏ, cậu áp tay Nguyên Hiên lên má mình, hồi lâu sau mới nói tiếp: "Bà, xin lỗi. Có lẽ, tình cảm giữa cậu và Nguyên Hiên cũng chỉ dừng lại ở bốn từ này. Cảm ơn, bà. Nếu không nhờ có anh truyền cho em tự tin và khát vọng, e rằng em thực sự không còn dũng khí sống tiếp." Thời Thiên mỉm cười yếu ớt, khe khẽ lẩm bẩm: "Chắc là anh phải nằm viện thêm mấy tháng nữa, đợi đến khi anh có thể tới tìm em thì có lẽ lúc đó em đã hoàn toàn thay đổi." "Về việc thay đổi thành như thế nào, có lẽ sẽ thay đổi thành người mà chính em cũng chán ghét." "Em không hề đáng thương, chỉ là em đã quá quen với cuộc sống đủ đầy, cho nên mới không chịu nổi những điều nhỏ nhặt này. Thực ra em không muốn chết. Một chút cũng không muốn, thậm chí là sợ hãi cuộc sống sau khi chết đi sẽ là một mảnh tăm tối, còn cô độc quạnh quẽ hơn cuộc sống 4 năm nay, cho nên nếu có một ngày em không chịu nổi mà tự sát, thì rất có thể khi đó em cảm thấy bóng tối hắc ám sau khi chết đi có thể giúp chính mình giải thoát. Kiến càng không lay chuyển được đại thủ sẽ lựa chọn đụng vỡ đầu chảy máu, đến tận bây giờ em mới phát hiện suy nghĩ đó đúng là ngu." Thời Thiên sớm đã đoán được Nguyên Thường Diệu sẽ tìm chính mình nói chuyện, cho nên cậu không chủ động nói chuyện với ông. Có mấy lời, từ trong miệng Nguyên Thường Diệu nói ra sẽ tốt hơn từ trong miệng cậu nói ra. Đầu tiên Nguyên Thường Diệu hỏi đến chuyện Nguyên Hiên bị thương, Thời Thiên đương nhiên trả lời cậu không biết. "Thời gian Nguyên Hiên về nước chưa tính là lâu, ta không nghe nói nó chọc vào nhân vật nào. Mặc dù trên thương trường Nguyên gia có không ít đối thủ cạnh tranh nhưng tác phong làm việc của Nguyên Thường Diệu ta luôn luôn khoan dung độ lượng, lập nghiệp mấy chục năm chưa bao giờ bị đối thủ cạnh tranh trả thù kiểu này." Nguyên Thường Diệu dừng một chút lại nói tiếp: "Tối hôm qua Nguyên Hiên mới cầu hôn con trước mặt rất nhiều người, ngay hôm sau liền bị bắt cóc đánh đập, chuyện này không khỏi có chút trùng hợp." Thời Thiên vẫn bình tĩnh đứng trước mặt Nguyên Thường Diệu, không nói gì. Cậu có thể cảm giác được, lời nói của Nguyên Thường Diệu mang thâm ý. Nguyên nhân không phải tại Nguyên Hiên, cũng không phải tại Nguyên gia. Nguyên Thường Diệu muốn nói, nguyên nhân chân dẫn tới việc trả thù này chính là Thời Thiên cậu. Lực lượng cảnh sát tham gia điều tra, ta cũng đã phái thám tử Tư đi thăm dò. Nguyên Thường Diệu sắc mặt trầm trọng, nhưng nếu người trả thù chỉ đưa Nguyên Hiên đến nơi nào đó đánh đập thì rất khó tra ra là ai, mà cho dù có tìm được cũng chưa chắc có thể biết ai là người đứng đằng sau điều khiển. Có khả năng người đó sẽ còn tiếp tục trả thù. Phải. Thời Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng, rất phối hợp hỏi một cậu, vậy bác định làm thế nào? Nguyên Thường Diệu không trực tiếp trả lời vấn đề của Thời Thiên, cha con có bao nhiêu kẻ thù con cũng biết. Tối hôm qua ta suy nghĩ cả đêm, vẫn không đành lòng nhìn thấy bên cạnh Nguyên Hiên có. Nguyên Thường Diệu quanh co một hồi, không muốn nói thẳng ra tên Thời Thiên. Có nhiều nguy hiểm như vậy tồn tại, ta chỉ có một đứa con trai, cả ta và bác gái con đều coi nó như mạng sống của mình, thực sự không thể nào, không thể nào. Con hiểu rồi. Thấy Nguyên Thường Diệu bối rối, Thời Thiên nhàn nhạt xen ngang, kỳ thực, cậu cũng đang đợi Nguyên Thường Diệu nói những lời này. Con sẽ rời khỏi anh ấy, hôm nay là lần cuối cùng con và anh ấy gặp nhau. Bên phía công ty con đã nộp đơn từ chức, chỉ là con và anh ấy đã công khai quan hệ, sợ rằng những việc này ta sẽ xử lý, sẽ không thể truyền thông quấy rối cuộc sống của con. Nguyên Thường Diệu tự hồ cảm thấy mình đuổi Thời Thiên đi như vậy quá không phúc hậu, dù sao cậu cũng là người khiến con trai ông chú tâm vào công việc, vì vậy ông lấy ra một quyển chi phiếu nhanh chóng viết vài nét bút lên đó xuống xé ra đưa cho Thời Thiên. Coi như ta thay mặt Nguyên Hiên đưa cho con hãy giữ số tiền này, nếu cuộc sống có khó khăn gì, ta sẽ... Không cần đâu bác, lúc con ở chung với Nguyên Hiên vẫn luôn là con nợ anh ấy. Bất kể là về mặt tinh thần hay là vật chất, những gì Nguyên Hiên cho cậu ai cũng không thể sánh bằng. Cùng Nguyên Thường Diệu nói xong những lời cần nói, Thời Thiên quay lại phòng Nguyên Hiên ngồi thêm lát nữa. Đến khi rời khỏi bệnh viện đã là buổi chiều, Thời Thiên lái xe đến một quán bar cách trung tâm thành phố khá xa. Đi được nửa đường, điện thoại di động vang lên, Thời Thiên không thèm nhìn xem ai gọi đã bắt máy. Muốn tâm sự không? Dư Thẳng bình tĩnh hỏi, thậm chí mang theo một chút tiểu ý không rõ. Đêm nay thần ca đi xã giao, cậu không cần chờ. Tâm sự, chỉ đơn giản như vậy. Thời Thiên chỉ cười. Nếu tôi là anh, tôi sẽ chờ đúng lúc cổ thần hoán làm tình với người khác rồi đạp cửa, sau đó chỉ vào người cổ thần hoán đang ôm trong lòng hỏi, muốn tâm sự không? Tôi không. Anh không dám chứ gì, chỉ cần có liên quan đến cổ thần hoán, loại chuyện bắt gian tại trận này anh mãi mãi cũng chẳng dám làm. Thời Thiên, cậu tỉnh táo hơn tôi nghĩ nhiều. Dư Thẳng tựa hồ bị Thời Thiên chọc giận, chỉ là tán gẫu thôi. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Tất nhiên rồi. Thời Thiên mạn bất kinh tâm nói. Vừa lúc tôi cũng muốn tìm người uống rượu cùng. Nửa giờ nữa tôi đến quán 3X. Gặp nhau ở đó. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 3. Thời Thiên đến quán 3 trước Dư Thẳng. Đây là quán 3 vùng ngoại thành. Sinh ý không tốt cũng không xấu. Hiện giờ đang là buổi trưa nên khách hàng không nhiều. Tiếng nhạc điện tử cũng không đinh tai nhức óc như buổi tối. Thời Thiên ngồi chưa đến 5 phút đồng hồ Dư Thẳng đã tới. Y ăn mặc rất đơn giản nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu. Dư Thẳng ngồi xuống ghế đối diện Thời Thiên gọi một ly rượu giống cậu. Sắc mặt có vẻ hòa nhã. Thời Thiên mở miệng trước. Cậu nâng ly rượu trong tay, thản nhiên hỏi. Anh muốn nói thẳng vào vấn đề hay trước là mỉa mai tôi vài câu rồi mới nói. Dư Thẳng cười nhạt, mỉa mai, nói những điều cậu không hề quan tâm thì sao gọi là mỉa mai, lần này tôi tới tìm cậu chỉ vì muốn tâm sự thôi. Thời Thiên uống một ngụm rượu, hơi có chút mất kiên nhẫn, hẳn là có liên quan tới cổ thần hoán. Chỉ là tâm sự mà thôi, nói về ai chẳng được, nếu nhất định phải tìm nhân vật chính cho chủ đề mà tôi sắp nói, thì đó là cậu. Dư Thẳng không nhanh không chậm nói. Tôi. Ha ha. Nói về tôi. Dư Thẳng, anh hiểu tôi đến mức nào? nhiều hơn so với thần ca. Dư Thẳng chậm rãi cười, thần ca vẫn luôn nghĩ cậu yêu anh ấy là vì một tháng kia, nhưng tôi biết, thực ra 4 năm trước cậu đã yêu thần ca rồi. Thời Thiên khựng lại, cậu nâng mí mắt, cười lạnh, thì sao nào, nói tiếp đi. Tôi biết, cậu kiêu ngạo như vậy chắc chắn sẽ không thừa nhận khi mình còn là thiếu gia đã yêu một bảo tiêu. Dư Thẳng cười nhẹ, thực ra cũng không hẳn là yêu, có lẽ cậu xem thần ca là vật sở hữu của cậu, là dục vọng chiếm hữu của một đứa trẻ đối với món đồ chơi mà mình yêu thích. Anh dựa vào đâu mà nói vậy? Dựa vào năm đó cậu liên tục làm khó dễ tôi. Nói xong, Dư Thẳng lại cười. Cậu giáo huấn tôi để chứng minh cho thần ca thấy địa vị cao cao tại thượng của cậu, khiến cho thần ca chỉ đối tốt với một mình cậu. Nhưng Thời Thiên, cậu nhầm rồi. Cậu càng áp bức tôi, thần ca càng chán ghét cậu, và sau đó lại càng quan tâm tôi hơn. Dư Thẳng, anh đánh giá chính mình quá cao rồi đấy. Trước tiên hãy nghe tôi nói hết. Dư Thẳng nói tiếp, cậu biết năm đó tại sao mẹ của thần ca lại chết không? Thời Thiên không nói gì, những việc liên quan đến cái chết của mẹ cổ thần Hoán, Thời Thiên luôn luôn lảng tránh. Có phải thần ca nói với cậu bà ấy chết vì bệnh tật không? Thực ra không phải vậy, bà ấy tự sát, vì sợ mình là gánh nặng cho thần ca nên đã tự rút ống thở. Chuyện xảy ra vài ngày sau khi cậu chặn hết mọi con đường kiếm tiền của thần ca, buộc anh ấy phải quỳ xuống trước mặt cậu. Dư Thẳng cố tình không nói là ngày thứ mấy sau khi chuyện đó xảy ra. Còn có cha của thần ca, ông ấy bị kẻ thù của thời Việt Nam giết chết khi bảo vệ cậu vào ngày sinh nhật của cậu. Cậu tưởng rằng thần ca sẽ bỏ qua chuyện đó sao? Những lời này là Dư Thẳng nghe được từ chỗ Chu Khảm. Thần ca sẽ không bao giờ cho cậu một tình yêu chân chính, vĩnh viễn không. Cho dù cậu có tốt đẹp thế nào đi nữa, cả đời này cũng chỉ có thể làm tình nhân của anh ấy. Bởi vì trong mắt thần ca, cậu là hung thủ gián tiếp hại chết cha mẹ anh ấy. Con người sẽ không nảy sinh hận ý đối với các loại chó mèo, mà sẽ chòng dây vào cổ chúng nuôi dưỡng bên người. Nếu con chó con mèo đó không nghe lời thì sẽ bị chủ nhân dạy dỗ. Cậu được thần ca nuôi bên người như sủng vật, cậu không nghe lời liền bị thần ca đánh, cậu nghe lời thì thần ca sẽ đối xử tốt với cậu. Tình cảm của con người đối với động vật không phức tạp như tình cảm của con người đối với con người, chỉ có thích và không thích mà thôi. Ai cũng thích một con vật nuôi ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nuôi lâu thì kiểu gì cũng có ngày chán ghét mà vứt bỏ. Ha ha, có lẽ trong mắt cậu, đó là tự do. Dư Thẳng nói rất nhiều, nhưng Thời Thiện lại không xen vào câu nào. Thời Thiên biết Dư Thẳng muốn ám chỉ điều gì, cũng biết Dư Thẳng muốn cậu làm gì. Kỳ thực không cần Dư Thẳng ám chỉ, cậu cũng sẽ tự mình đối phó cổ thần Hoán. Trước đây cậu quá ỷ lại vào Nguyên Hiên, hiện tại cậu bắt buộc phải tự mình đương đầu với tất cả. Dư Thẳng đi rồi, Thời Thiên vẫn ngồi chỗ cũ, lười biếng đưa một tay đỡ trán, tay còn lại lắc lắc ly rượu, nhàn nhạt nhìn đủ mọi kiểu người trong quán bar. Đồng thời, cũng có người chú ý đến cậu. Có người nhận ra Thời Thiên, cùng người bên cạnh nhìn cậu rồi chỉ trỏ. Nhưng dù sao nơi này không phải khu giải trí phồn hoa cho nên cũng không có nhiều người biết cậu. Anh đẹp trai, chỗ này có ai không? Một cô gái xinh đẹp tóc dài ngang vai mặc chiếc áo hai dây dịu dàng tiêu sái đến gần. Thấy Thời Thiên lắc đầu, cô nàng nở nụ cười sán lạn ngồi xuống cạnh Thời Thiên. Vậy tôi ngồi nhé. Cô gái này chừng 20 tuổi, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, ngón tay vẽ móng màu hồng nhạt xoa xoa chiếc cằm trắng nõn. Si mê nhìn chằm chằm mặt Thời Thiên cùng với bộ quần áo xa xỉ trên người cậu, ôn nhu cười. Tôi là Nghiên Nghiên, ca tên là gì? Thời Thiên rót một ly rượu cho cô gái, ngón tay cậu khẽ vuốt cái cằm nhỏ của cô nàng, khóe môi khẽ dương lên nở nụ cười đầy mê hoặc. Gọi tôi ca là được. Cô gái lấy ngón tay đâm đâm vào ngực Thời Thiên làm nũng. Ca thật xấu xa. Thời Thiên nhướng mày cười đầy thâm ý, mở miệng dụ dỗ. Tôi còn có thể xấu xa hơn nữa cơ, muốn biết không? Cô gái nghĩ tới điều gì đó, đôi môi tô son đỏ chót nhếch lên. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực Thời Thiên kéo kéo áo cậu, lôi đầu Thời Thiên lại gần mình. thấp giọng phun ra hơi thở nóng như lửa. Em thích ca xấu xa. Nói chuyện chưa được mấy câu, Thời Thiên đã dẫn cô gái rời khỏi quán bar. Cô ôm cánh tay Thời Thiên, gương mặt đầy vẻ vui mừng, bởi cô cho rằng mình đã câu được đại ca Cao Phú Soái, hoặc ít nhất là soái. Xe của ca ngầu quá. Còn chưa đặt chân vào trong xe, mắt cô gái sáng bừng nhìn chiếc xe của Thời Thiên không chớp. Thời Thiên mở cửa xe, đợi cô gái ngồi vào, cậu nói một cách thâm ý, nếu cô làm đủ tốt, vài tiếng sau chiếc xe này sẽ là của cô. Có thật không ca? Cô gái ngẩng đầu khó tin nhìn Thời Thiên, sau đó liền thẹn thùng kéo áo cậu, nhỏ giọng nói, ca nhẹ nhàng một chút, người ta là lần đầu. Thời Thiên dùng khóe mắt liếc nhìn cô gái, cười thầm trong bụng, không nói gì. Xe dừng lại trước cửa một khách sạn, Thời Thiên xuống xe trước rồi lịch sự mở cửa cho cô gái. Cô gái xuống xe mỉm cười khoác tay Thời Thiên, hai người cùng nhau bước vào. Khách sạn này có rất nhiều hồi ức đau khổ mà Thời Thiên không muốn nhớ đến, là nơi cậu vẫn luôn trốn tránh. Nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến cậu chọn nơi này là bởi vì nó thuộc quyền sở hữu của cổ thần Hoán. Hắn có thể dễ dàng tiến vào từng gian phòng ở đây, giống như năm đó mở cửa phòng đường Bản Xuyên. Thời Thiên sử dụng tấm thẻ cổ thần Hoán cho cậu nên Thời Thiên không hề khách khí, chọn ngay gian phòng tốt nhất ở đây. Nhìn Thời Thiên hào phóng quẹt thẻ khiến cô gái nọ mừng rỡ không thôi, cô nghĩ mình sắp giàu to rồi. Cô đã từng gặp qua mấy nam nhân ở quán bar, nhưng chưa bao giờ gặp người nào ra tay hào phóng như vậy. Trước đây đa số là bọn họ tìm bừa một căn phòng ở khách sạn, may mắn lắm mới được cho thêm một chút gì đó. Nào giống như lần này, một đêm ngủ trong phòng tổng thống cộng thêm chiếc xe trị giá 100 vạn. Cho nên từ khi tiến vào phòng, tâm tình của cô gái trẻ luôn trong trạng thái kích động không thôi. Khi Thời Thiên tắm rửa, cô lấy điện thoại ra chụp trái chụp phải trong căn phòng xa hoa lộng lẫy. Lúc ấy, lòng ham hư vinh của cô nàng dâng lên cao chót vót. Thời Thiên tắm xong đi ra, eo quấn khăn tắm, trên tay cầm chiếc khăn lông trắng sạch sẽ lau mái tóc mềm mại, lồng ngực gợi cảm tràn trề sinh lực và khuôn mặt đẹp đẽ còn lấp lánh những giọt nước trong suốt, thanh lãnh câu nhân, khiến cô gái nọ như mê như say. Cô cũng đi tắm đi. Sắc mặt Thời Thiên coi như hòa nhã, tôi chờ. Cô gái gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp. Vậy ca chờ một lát, em sẽ xong ngay. Nhận ra ánh mắt không nóng không lạnh của Thời Thiên, cô gái cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì cô cảm thấy ánh mắt Thời Thiên không giống với các nam nhân khác, không pha chút dục vọng nào. Cô không biết Thời Thiên thích nam nhân, cho nên nghĩ tới nghĩ lui một hồi cô tưởng mị lực của mình không đủ. Cô buộc chính mình không được suy nghĩ quá nhiều, cô chỉ cần khiến người kia cao hứng là được. Mong mình có thể làm tình nhân của một kim chủ tốt, có lẽ sẽ có khả năng được gả vào nhà giàu. Thời Thiên ngồi tựa vào thành giường xem đồng hồ trên điện thoại, cảm thấy thời giờ sắp đến, cậu xuống giường đi tới bên cửa sổ nhẹ nhàng kéo mở bức rèm. Nếu như được phép chọn một con đường, Thời Thiên đương nhiên sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Cậu không tin ông trời có lòng từ bi, hiện tại cậu chỉ tin chính bản thân mình. Nam nhân kia, cậu không thể đấu lại hắn không có nghĩa cậu không thể khiến hắn ghê tởm. Một chiếc ô tô màu đen lao tới phanh gấp trước cửa khách sạn, người trong xe đạp cửa chạy ra ngoài, xông vào khách sạn như một cơn lốc. Thời Thiên khẽ cười, cậu chậm rãi buông rèm, quay người đi về phía cửa phòng mở khóa cửa, khép hờ. Dùng trạng thái điên cuồng của nam nhân kia chắc chắn sẽ quên mất cần dùng thẻ mà trực tiếp dùng chân đạp. Loại cửa cao cấp này không phải một cước là có thể đá văng. Khép hờ cửa sẽ dễ đạp hơn. Trở lại giường nằm, đúng lúc Nghiên Nghiên tắm xong đi ra. Cô quấn khăn tắm từ bầu ngực cho đến mông, nước trên mái tóc vẫn còn nhỏ giọt. Làn da trắng nón sau khi tắm trở nên ửng hồng, đôi mắt thẹn thùng nhìn Thời Thiên. Hình ảnh như vậy, nếu như Thời Thiên không thích nam nhân, sợ là cũng khó mà cầm lòng. Cô gái thấy ánh mắt Thời Thiên từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào liền lo lắng giấc mộng phú quý của mình sẽ không thành sự thực. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại, quyến rũ nũng nịu. Ca, người ta lạnh quá nè. Thời Thiên ngoác ngoác tay, nhẹ giọng nói. Lại đây. cô gái đi tới trước mặt Thời Thiên, đưa tay xoa vuốt lồng ngực khêu gợi của cậu, cất giọng nhỏ nhẹ, ca không lạnh sao? Kiều Mị ngẩng đầu nhìn Thời Thiên, lại phát hiện mắt Thời Thiên vẫn luôn hướng ra cửa. Ca, làm sao vậy? Đừng nói chuyện. Thời Thiên giơ tay che miệng cô, nhắm mắt lại lắng nghe động tĩnh ngoài cửa phòng. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, từ xa tới gần, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa. Thời Thiên cười lạnh, cậu đột nhiên dùng một tay ôm chặt cô gái, tay còn lại giữ vai cô, cúi đầu hôn xuống, đặt cô gái xuống giường. Đúng như Thời Thiên dự đoán, ầm một tiếng, cánh cửa bị đá văng. Thời Thiên hôn lên cái cổ trơn mịn, tiếng đạp cửa vang lên mạnh mẽ nhưng cậu vẫn không buông tay. Cô gái bị dọa sợ hết hồn, cô định giơ tay lên đẩy lồng ngực Thời Thiên nhưng lại bị cậu đè xuống giường không thể vùng vẫy. Mãi cho đến khi cổ thần hoán nắm lấy mái tóc Thời Thiên thô bạo kéo cậu ra khỏi người cô gái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, mục tiêu của hắn vẫn là ngươi. Cô gái sợ vỡ mật, vội vàng nhặt chiếc khăn tắm bị Thời Thiên kéo rơi lên che chắn thân thể, co rụt vào đầu giường, kinh hoàng nhìn nam nhân khuôn mặt dữ tợn hừng hực sát khí đứng ở đầu giường. Mà ở bên kia, Thời Thiên xoa xoa cái gáy bị kéo đau, từ dưới mặt đất chậm rãi đứng lên, mặt không đổi sắc nhìn cổ thần hoán. Hiện tại cậu đã có thể xác định, cổ thần hoán vẫn luôn phái người theo dõi cậu trong bóng tối. Khi nãy cậu lái xe rất nhanh, hơn nữa còn cố ý đi vòng vèo, vậy mà vẫn không thể cắt đuôi người của cổ thần hoán. Nói cách khác, nhất cử nhất động của cậu đều sẽ có người báo cáo lên cổ thần hoán. Muốn trộm rời khỏi cây thị là không có khả năng. Thời Thiên, cổ thần hoán gần từng chữ, hai nắm tay siết chặt bên người phát ra tiếng vang răng rắc, giọng nói trầm thấp lộ ra sự tức giận không hề che giấu, đôi mắt tàn bạo hận không thể chém Thời Thiên thành muôn mảnh. Cổ thần hoán đột nhiên giương súng, hai mắt trừng Thời Thiên, nhưng nòng súng lại chĩa về phía cô gái nằm trên giường. Ê a a. Cô gái thấy họng súng đen ngòm chỉ về phía mình liền sợ đến hồn phi phách tán, hét ầm lên, đại ca tha mạng a. Tôi cái gì cũng không biết a. Thời Thiên không nói gì, cậu bình tĩnh nhìn cổ thần hoán, không có bất kỳ sợ hãi hay chột dạ nào. Cổ thần hoán bất chợt nổ súng, cô gái ôm đầu run rẩy co lại thành một đoàn, đạn bắn vào cái gối bên cạnh cô gái, lông vũ trắng mút bay tứ tung, chiếc giường rộng lớn trong nháy mắt vô cùng hỗn độn. Tiếng súng vang lên cùng một lúc với tiếng hét thất thanh của cô gái. Tiếng súng vừa dứt, cô gái trên giường sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, miệng mở lớn, không thốt ra được tiếng nào. Tầm mắt cổ thần hoán từ trên người Thời Thiên chuyển đến cô gái, giọng nói âm lãnh khủng bố, cút. Cô gái run rẩy xuống giường, cầm lấy quần áo của mình, mặc cũng không kịp mặc, chỉ quấn khăn tắm che kín cơ thể liền lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Cô gái đi rồi, cổ thần hoán đi tới trước mặt Thời Thiên, dùng nòng súng nâng cằm cậu, hô hấp nặng nề, thanh âm đè nén tức giận, tại sao phải làm như vậy? Cố ý kích thích tôi. Thời Thiên không trực tiếp trả lời cổ thần hoán mà nhìn bộ âu phục chỉnh tề trên người hắn, nhíu mày, đừng nói với tôi anh đang bận xã giao mà vẫn chạy tới đây đấy nhé. Bàn tay cầm súng của cổ thần hoán dùng sức nâng mặt Thời Thiên lên cao, trả lời tôi, tại sao em lại đối với tôi như vậy? Em nên biết giới hạn của tôi là gì. Thời Thiên vẫn bình thản, cuộc sống quá nhàm chán, tôi chỉ muốn tìm gì đó mới mẻ để làm. Thời Thiên, cổ thần hoán hận không thể bóp chết cậu. Tôi tưởng rằng sau tất cả những gì đã xảy ra em sẽ thông minh hơn một chút, nhìn rõ chính mình là ai. Không ngờ em vẫn ngu ngốc như vậy, dám dùng cách này kích thích tôi. Con mẹ nó em coi tôi là... Anh nghĩ thế nào thì là thế đó. Thời Thiên không hề sợ hãi cắt lời cổ thần hoán. Cậu giơ tay đẩy khẩu súng ra khỏi cằm mình, quay người ngồi xuống giường, cầm lấy chiếc khăn lông trắng tiếp tục lau mái tóc ướt nhẹp. Tôi ở đây, dù sao cũng chẳng trốn đi đâu được. Cuối cùng, mặc kệ cổ thần hoán vẫn còn đứng đó, cậu không thèm liếc mắt nhìn. Cổ thần hoán bị thái độ thờ ơ của Thời Thiên chọc giận, hắn siết chặt cằm cậu, sức lực mạnh mẽ như muốn bóp nát cằm Thời Thiên. giọng nói vẫn đáng sợ khủng bố trước sau như một. Em tưởng tôi không có cách đối phó với em sao? Thời Thiên bị đau, cậu nhìn đôi mắt răng đầy tơ máu của cổ thần hoán, lãnh tĩnh mở miệng, để tôi nghĩ xem. Đúng là như vậy. Thời Thiên, hai mắt cổ thần hoán cơ hồ phun ra lửa. Thời Thiên nói rất đúng, hắn không thể làm gì cậu. Thời Việt Nam là đường biên ngang của Thời Thiên, nghĩ những lời Thời Thiên đã nói khi trước. Cổ thần hoán không dám mang Thời Việt Nam ra khai đao, bởi hắn lo lắng Thời Thiên bị kích thích sẽ tự làm hại bản thân. Đây là chuyện mà cổ thần hoán không thể nào chấp nhận, ít nhất là hiện tại. Hắn không dám đánh cược với cậu. Thời Việt Nam là thứ hắn dùng để ràng buộc Thời Thiên. Có Thời Việt Nam hắn mới trắng trợn không chút e dè đánh đập Nguyên Hiên tàn nhẫn. Bởi vì hắn biết rõ, Thời Việt Nam là trụ cột tinh thần của Thời Thiên. Chỉ cần Thời Việt Nam sống thật khỏe mạnh, thì cho dù hắn có đánh chết Nguyên Hiên, hay Thời Thiên có tuyệt vọng đến mức nào đi nữa, cậu cũng sẽ gắng gượng sống tiếp. Cổ thần hoán biết hôm nay Thời Thiên cố tình làm như thế, cậu không trốn tránh hắn, cũng không tìm cách rời khỏi hắn để đến bên một người khác cầu người đó che chở mà an tĩnh ở lại bên cạnh hắn, làm một ít chuyện chọc giận hắn để giải tỏa tâm tình. Mà dưới tình huống như thế này, đến cả đối tượng để phát tiết lửa giận hắn cũng không có. Đúng lúc này, điện thoại di động của cổ thần hoán vang lên, hắn bực bội đi ra chỗ cửa sổ bắt máy. Tôi không về ngay được. Bên đó, Thời Thiên dương mắt, nhìn cổ thần hoán hủy bỏ toàn bộ công việc buổi chiều, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phân chia công việc. Chưa tới 10 phút, cổ thần hoán đã cúp máy. Cổ thần hoán bước lại gần Thời Thiên, hắn còn chưa mở miệng, Thời Thiên đã đột ngột đứng dậy nghiêng người hôn lên môi cổ thần hoán. Cổ thần hoán sửng sốt, biểu tình giận dữ lập tức đông cứng, sau đó chậm rãi biến mất. Cuối cùng, cổ thần hoán dùng ánh mắt khó tin nghi hoặc nhìn Thời Thiên. Còn tức giận phải không? Thời Thiên cắt lời cổ thần hoán, sắc mặt nhu hòa, cậu nói xong lại hôn lên môi cổ thần hoán lần nữa, lần này chắc là hết giận rồi đi. Cổ thần hoán cau mày nhưng sắc mặt không còn âm lãnh nữa, Thời Thiên đột nhiên ôn nhu khiến hắn phản ứng chậm một nhịp. Em, có ý gì? Lửa giận của cổ thần hoán biến mất nhanh hơn Thời Thiên nghĩ rất nhiều, cậu cười lạnh trong lòng, từ đằng đằng sát khí biến thành bình tĩnh. Đơn giản như vậy, những gì xảy ra hôm nay đã đủ để cậu hoàn toàn hiểu nam nhân này. Thì ra, hắn cũng không nguy hiểm như người ta nghĩ, thậm chí ở trước mặt cậu còn có chút. Coi như tôi dùng anh để tiết hòa không được sao, dù gì tôi cũng bị anh chỉnh thảm như vậy. Thời Thiên nói rất khẽ, không có bất kỳ ý tứ khiêu khích nào khiến cổ thần hoán không thể tức giận được nữa. Cổ thần hoán thở dài, giống như tất cả buồn bực đều trôi ra ngoài theo tiếng thở ấy. Thời Thiên, tôi biết em hận tôi, nhưng chỉ cần em an an ổn ổn ở bên tôi chắc chắn sẽ không thương tổn em, thậm chí ngay cả bạn bè của em, tôi cũng sẽ chiếu cố bọn họ. Nói xong, cổ thần hoán vỗ vỗ eo Thời Thiên, nhẹ nhàng nói, Thời Thiên, hôn tôi đi. Thời Thiên không hề do dự đặt một nụ hôn lên môi cổ thần hoán, tôi mệt rồi. Không muốn tranh đấu với anh nữa, ngày hôm nay là lần trả thù cuối cùng. Tâm tình cổ thần hoán lập tức tốt hơn rất nhiều, hắn ôm Thời Thiên, chúng ta sớm nên dừng. Buổi tối cổ thần hoán vẫn đi xã giao như thường, dưới tình huống tâm huyết dâng trào, cổ thần hoán mang Thời Thiên đi theo. Nói là xã giao, kỳ thực chỉ là mấy người tụ tập gặp mặt nói chuyện phiếm. Cổ thần hoán vốn không muốn đưa Thời Thiên theo, bởi tối nay người hắn cần gặp không chỉ là thương nhân bình thường ở cây thị mà còn là một kẻ khá nổi danh bên ngoài cha Tư Mạc. Cha Tư Mạc cũng có thể coi là đối thủ nặng ký, giao tình giữa gã và cổ thần hoán không sâu. Hai bên đều tuân theo đạo lý nước sông không phạm nước giếng, nhưng 1-2 năm gần đây thế lực của cổ thần hoán càng ngày càng khổng lồ, cho nên cha Tư Mạc nảy ra ý nghĩa muốn tô rậm giao tình giữa hai bên. Dù sao có quan hệ tốt với người như cổ thần hoán đối với gã chỉ có tốt chứ không có xấu. Cho nên tới cây thị, điều đầu tiên cha Tư Mạc làm là hẹn gặp cổ thần hoán. Điểm hẹn của cổ thần hoán là một gian bao xương trong ngôi sao. Biết xu hướng tình dục của cha Tư Mạc là nam nhân cho nên cổ thần hoán đã đặc biệt sai người chuẩn bị 2 MB cực kỳ tuấn tú. Cổ thần hoán không bắt ép Thời Thiên phải vào phòng ngồi cùng hắn và cha Tư Mạc mà cho cậu ngồi ở sảnh chính của ngôi sao, vừa uống rượu thả lỏng vừa chờ mình. Hắn không muốn nói chuyện lâu với cha Tư Mạc, định rằng sau khi tiễn cha Tư Mạc sẽ đưa Thời Thiên về căn biệt thự đã ràng buộc bọn họ. Ở nơi này nếu em bị kẻ khác dễ dàng cám dỗ, vậy thì đêm nay tôi sẽ không khách khí với em nữa. Cổ thần hoán hôn khóe môi Thời Thiên, cười nhẹ. Tôi mà tức giận, em có cầu xin kiểu gì tôi cũng sẽ không tha. Không quen nghe mấy lời thô tục từ miệng cổ thần hoán, Thời Thiên nhìn đi nơi khác, nhàn nhạt nói. Tôi biết rồi, những bước đi kế tiếp cậu sẽ vô cùng cẩn thận. Chiêu dùng người khác để kích thích cổ thần hoán cậu đã sử dụng cho nên hiện tại nó không nằm trong kế hoạch. Cổ thần hoán cùng hai thủ hạ bước vào trong thang máy, còn Thời Thiên thì ngồi xuống hàng ghế bên ngoài sảnh chính, dùng điện thoại lên mạng. Thời Thiên đang tập trung lên mạng tra các tin tức có liên quan đến Nguyên Hiên thì sau gáy bỗng nhiên bị ai đó vỗ một cái. Thời Thiên giật mình, đang định quay đầu lại thì một khuôn mặt tươi cười từ phía sau ló qua vai cậu. Quan lĩnh, Thời Thiên sửng sốt. Quan lĩnh vòng ra đằng trước chiếc ghế, đặt mông ngồi xuống cạnh Thời Thiên, nhướng mày. Hiếm thấy a, vẫn còn nhớ tên tôi cơ à, tưởng cậu quên tôi từ lâu rồi. Sao mà quên được, Thời Thiên cười khổ, dạo này bận quá nên. Đúng rồi, tôi biết cậu là người bận rộn, lên cả tivi cơ mà, sắp kết hôn bận là đúng. Thời Thiên nhớ tới màn cầu hôn của Nguyên Hiên, có lẽ cậu lên TV vào lúc đó. Bây giờ người khác vẫn nghĩ cậu là người yêu của Nguyên Hiên. Thôi, đừng nói chuyện của tôi nữa. Thời Thiên nói sang chuyện khác, nụ cười nhạt nhòa. Cuộc sống của cậu thế nào? Thời Thiên vừa dứt lời, quan lĩnh cười hì hì. Hắn một tay khoác vai Thời Thiên, tay còn lại chỉ vào thẻ tên trên ngực. Kiêu ngạo cười, hiện tại. Tôi là phó quản lý của ngôi sao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 5, Thời Thiên vs Ly Giản, thăng chức nhanh như vậy, chúc mừng a. Thời Thiên cười thật lòng chúc phúc, nhưng trong lòng lại nổi lên một trận chua xót. Không phải cậu đố kỵ, mà là nhìn quan lĩnh tự tin tiêu sái như vậy, nghĩ đến chính mình, Thời Thiên đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình phi thường thất bại. Trầm mặc nghĩ đến 4 năm sống trốn tránh như chuột, thời điểm ngẩng cao đầu xuất hiện trước mặt mọi người cũng chỉ là cáo mượn oai hùng núp dưới sự bảo hộ của người khác. Cậu rõ ràng cho tới nay đều như vậy muốn cường. So với cậu tôi đâu tính là gì. Quan lĩnh bắt chéo hai chân, cười ha hả ôm vai Thời Thiên. Tiểu tử thối, làm gì còn ai không biết cậu là nhân vật sáng chói, còn là người yêu của Nguyên gia đại thiếu nữa. Hai ngày nay tất cả mọi người đều đồn ầm lên rồi. À, đúng rồi, trên tivi nói nam nhân của cậu bị tai nạn xe. Quan lĩnh, Thời Thiên cắt lời quan lĩnh, chúng ta nói chuyện khác đi. Quan lĩnh thấy Thời Thiên sắc mặt có chút khó coi, liền nghĩ có lẽ Nguyên Hiên bị tai nạn nghiêm trọng nên tâm tình Thời Thiên mới không tốt, nên lập tức bồi thêm một khuôn mặt tươi cười. Được, không nhắc đến nam nhân của cậu nữa, chúng ta đi uống rượu. Quan lĩnh nói rất nhiều, bồi Thời Thiên uống rượu mấy phút, hắn nói về tình trạng công việc của mình, lời nói vạn phần kích động, gương mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, vẫn giống như trước kia. Quan lĩnh thao thao bất tuyệt nói, Thời Thiên yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng lại thêm vào một câu, hoặc là nở nụ cười nhàn nhạt. Quan lĩnh nói đến hăng say thì một nhân viên phục vụ đi tới ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói gì đó, quan lĩnh gãi gãi đầu. Sau đó bất đắc dĩ quay ra nhìn Thời Thiên, thật không tiện a người anh em, hôm nay đại lão bản của ngôi sao tiếp đón bằng hữu, quản lý yêu cầu tất cả mọi người căng thẳng thần kinh không được thư giãn, tôi đây mới thả lỏng một cái đã bị quản lý thấy được, ha ha.